Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 40, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đã, Kỷ Tinh kéo tay anh, nhẹ nhàng cầu xin, Nhất Thần, thực sự là có chuyện xảy ra. Hiện tại em vẫn chưa biết phải xử lý thế nào. Anh đừng, cô không nói hết câu. Không sao, Thiệu Nhất Thần hít một hơi, đã bình tĩnh trở lại, nói, anh sẽ đi trước. Em về nhà nhớ cẩn thận. Nói xong, anh mở cửa xe. Còn vé, anh sẽ xử lý. Đừng lo, công việc của em cứ từ từ suy nghĩ. Đừng vội, anh xoa đầu cô, nói vài lời an ủi ngắn gọn rồi rời xe. Kỷ Tinh nhìn theo anh rời đi, lòng đầy lo lắng và bồn chồn, nhưng không có thời gian nghĩ nhiều. Nói với tài xế, bác Tài, tiếp tục đi. Xe taxi lại tiếp tục lăn bánh. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, gọi điện cho Tô Chiêu. Nhưng khi nghe chi tiết tình hình, đầu óc cô lại rối tung. Thiết bị bị hỏng nặng, sơ bộ ước tính chi phí sửa chữa ít nhất là 30.000. Hiện tại, toàn bộ nhân viên trong công ty đều hoang mang. Trước đây, các thành viên trẻ của Tinh Thần đều được gắn kết với nhau bằng tinh thần khởi nghiệp. Mơ ước chung, không phân biệt chức vụ cao thấp, mọi người đều thân thiết như bạn bè, làm việc nhiệt tình, nhưng giờ đột nhiên xảy ra sai sót lớn, thực tế phải đối mặt với hậu quả có thể phá vỡ bầu không khí này. Là tha thứ hay trừng phạt nghiêm khắc, đồng nghiệp có thực sự là bạn bè, còn tình người hay không? Cách xử lý của Kỷ Tinh sẽ rất quan trọng, cô lo lắng, sốt ruột. Và xe liên tục gặp đèn đỏ. Khi qua khu Tai Cu Li, xe lại bị kẹt. Khu vực này vào buổi tối đông đúc nên không di chuyển được. Cô nóng lòng, cầm điện thoại xoay xoay. Khi nhận ra, cô đã gọi cho Hàn Đình. Tút, tút, không lâu sau, đầu dây bên kia có người nhấc máy. Giọng trầm trầm, alo, Hàn Tổng, tôi là Kỷ Tinh. Kỷ Tinh nói nhanh. Không ý thức được giọng điệu của mình mang theo sự lo lắng và cầu cứu. Xin lỗi vì làm phiền anh lúc này, nhưng tôi thực sự có chuyện gấp muốn hỏi ý kiến anh. Hàn Đình, cô nói đi. Kỷ Tinh nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc, sau đó nói về vấn đề cô đang đối mặt. Anh ta phạm lỗi lớn, chi phí sửa chữa lên đến vài chục nghìn, nhưng anh ta là người rất chăm chỉ và tích cực. Quan hệ tốt với mọi người trong công ty, giờ tôi không biết phải xử lý thế nào, muốn hỏi ý kiến của anh. Ở đầu dây bên kia, Hàn Đình yên lặng lắng nghe cô nói một đoạn dài, chỉ hỏi, cô chỉ nghĩ đến việc xử lý nhân viên này thôi sao? Kỷ Tinh ngạc nhiên, không hiểu ý anh, nhưng anh không giải thích thêm, rõ ràng không có ý định tự hỏi tự trả lời, trong sự im lặng mang áp lực vô hình. Kỷ Tinh bị áp lực từ anh ép buộc, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, thăm dò hỏi, ý anh là còn vấn đề khác sao? Chẳng hạn như, trước tiên cần điều tra, sự việc đã xảy ra như thế nào? Anh tiếp tục, xảy ra sự cố lớn như vậy, chắc chắn có thể tìm thấy vấn đề từ quản lý, quy trình và quy tắc, không thể chỉ có một người thao tác máy, các bước cũng được thiết lập nghiêm ngặt. Vì vậy, rốt cuộc là khâu thực hiện có lỗi, hay là quy trình và quy tắc thao tác từ đầu đã có vấn đề? Công ty vận hành là một tổng thể, từ góc độ nhân viên, có thể chỉ là một người phạm lỗi, nhưng từ góc độ quản lý, không bao giờ chỉ tìm lỗi từ một nhân viên, đó là điều cấm kỵ. Môi trường bên kia rất yên tĩnh, giọng nói trầm ấm và ổn định của anh qua điện thoại càng rõ ràng. Vượt qua cả tiếng ồn ào của xe cộ bên ngoài cửa sổ xe, khiến tay chân run rẩy của cô dần bình tĩnh lại, tập trung lắng nghe. Thêm nữa, công ty vận hành đến giờ, cần phải có hệ thống khen thưởng và quản lý nhân sự rõ ràng. Ban đầu cô dùng đãi ngộ, tình cảm, sự nghiệp, tương lai và ước mơ để thu hút nhân viên, khiến họ tự giác làm việc. Cách làm đó là đúng. Sau này cần tiếp tục duy trì, nhưng công việc không thể chỉ dựa vào tự giác, cảm giác nguy cơ và sự khích lệ cũng quan trọng. Cạnh tranh và đào thải cũng rất quan trọng. Cô cần tự trải nghiệm và nắm bắt độ giữa các yếu tố này. Xử lý tốt chuyện này sẽ là cơ hội trong quản lý. Anh nói, hiểu chưa? Cơ hội. Cô suy nghĩ, một phần hiểu một phần không? Mơ hồ gật đầu, biết rồi. Hàn Đình, cô ngẩn ra. Hiểu được ý của anh. Ngay lập tức trả lời. Sau khi về công ty, tôi sẽ điều tra, từ tổng thể đến chi tiết, tìm ra các lỗ hổng trong từng khâu, phân tích và xử lý dựa trên tình hình. Đây là việc cần làm hôm nay. Trong vài tuần tới, tôi sẽ hoàn thiện hệ thống quản lý, quy trình và quy tắc nhân sự, tránh để xảy ra sự cố tương tự trong tương lai, cũng để có quy tắc rõ ràng khi có vấn đề xảy ra, không để mất phương hướng và rối loạn. Hàn Đình, một tiếng, không nói thêm gì. Kỷ Tinh đoán câu trả lời này đã khiến anh hài lòng. Cô thở phào nhẹ nhõm, nói, cảm ơn anh. Hàn Đình, không có gì. Nói rồi, anh dường như định cúp máy, nhưng trước khi cúp, lại hỏi một câu, cô có thiên hướng xử lý thế nào không? Nếu không hoàn toàn trách nhiệm của anh ta, có lẽ, tha thứ. Kỷ Tinh lo lắng nói, không chắc câu trả lời có đúng không? Dù sao thì, mười mấy người cùng nhau khởi nghiệp từ đầu, làm việc chung hàng ngày, mỗi người đều có tình cảm sâu sắc. Cô từ từ nói xong, chờ anh phản ứng, nhưng anh không bình luận, chỉ nhạt nhẽo, ồ, một tiếng, cũng không tỏ thái độ. Anh hỏi nhẹ, nếu hoàn toàn trách nhiệm thì sao? Kỷ Tinh nhỏ giọng nói, sẽ phạt anh ta. Cô không chắc chắn, hỏi lại, nếu là anh sẽ xử lý thế nào? Nếu là hoàn toàn trách nhiệm, sa thải, truy cứu trách nhiệm, anh nói không do dự, nhẹ nhàng. Kỷ Tinh sững sờ, quá nhân từ, lâu dần sẽ mất uy tín. Kỷ Tinh vẫn cho rằng cụ thể việc cần phân tích cụ thể. Nhưng tình hình của tinh thần khác, chúng tôi là một nhóm nhỏ có tình cảm. Làm vậy sẽ làm tổn thương tinh thần đồng đội. Sa thải anh ta, những người khác sẽ nghĩ thế nào? Làm mất tinh thần cống hiến của mọi người. Không đáng, Hàn Đình nói, chia phần thưởng và lợi ích của anh ta cho những người còn lại là được. Kỷ Tinh ngạc nhiên, không biết vì sao, cô đột nhiên run lên. Anh quả là một người lãnh đạo rất có thủ đoạn và tàn nhẫn. Khả năng thấu hiểu tâm lý con người thật đáng sợ. Lời nói đó thật tàn nhẫn, lạnh lùng, châm biếm, nhưng lại hợp lý và chính xác. Đó là nghệ thuật quản lý sao? Nhưng lúc này cô vẫn khó chấp nhận. Lắc đầu, quản lý không nên lạnh lùng như vậy. Rõ ràng có thể dựa vào lý tưởng chung và tình cảm đội nhóm. Bên kia, Hàn Đình ngừng một lúc, nhẹ cười. Đôi khi cô thật ngây thơ đáng yêu, sự châm biếm của anh quá rõ ràng, mặt Kỷ Tinh lập tức đỏ bừng, cô không biết tranh luận thế nào. Anh lười biếng nói, cúp máy đây, sau cuộc gọi, xe taxi đã qua cầu Trường Hồng, đường bắt đầu thông thoáng. Kỷ Tinh ngồi trong xe, bỏ qua câu châm biếm cuối cùng của Hàn Đình, sắp xếp lại suy nghĩ, rất nhanh, cô đã có kế hoạch rõ ràng. Gần đến nơi, cô cảm thấy lo lắng, hồi hộp, căng thẳng, nhưng cũng bình tĩnh và tràn đầy hy vọng. Cô từng nghĩ mở công ty chỉ cần kỹ thuật, nhưng gần như không chú ý đến quản lý con người. Giờ đây, cô nhận ra, đó mới là bài học đầu tiên của người lãnh đạo. Khi đến công ty, tất cả mọi người đều có mặt, gương mặt của những người trẻ không ai không lộ vẻ căng thẳng, lo lắng và bối rối. Người gây lỗi là tiểu thượng, đang ôm đầu ngồi ở chỗ mình, nhận sự an ủi từ các đồng nghiệp. Cách chương.